Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 424. Trong nháy mắt, Thôi Dung Hòa ánh mắt lăng lệ, bộc phát tiên quang, cùng hắn đại chiến, xương trắng mặc giáp, kỳ đạo đi cùng thủ đoạn đều tại đệ tứ cảnh, phát ra âm thanh nói: "Thiên phú chiến đấu của ngươi rất mạnh, nhưng là khuyết thiếu một loại trực diện địa ngục dũng liệt. Suy nghĩ quá nhiều, lại giấu dốt nhiều năm, dần dần mất đi vốn có phong mang. Ta lấy cùng cảnh giới thân thể cùng ngươi chiến một trận, áo giáp lóa mắt, như liệt dương hoành không." Xương trắng ngưng tụ thân ảnh liên tiếp thi triển đòn sát thủ. Cùng Thôi Dung Hòa triển khai một trận long tranh hổ đấu, Thôi Dung Hòa bị kinh đến. Hắn muốn thi triển thủ đoạn, đối phương tựa hồ có thể dự phán, lúc này mới vừa mới bắt đầu liền để hắn một lần lâm vào bị động cùng trong tình thế nguy hiểm, còn tốt, hắn thiên phú chiến đấu vượt xa bình thường, cấp tốc điều chỉnh, cùng đến từ Dạ Khư sinh linh đại chiến kịch liệt đứng lên. Thuần dương chi quang như lôi đình, cái này nếu là bị ngoại nhân nhìn thấy, nhất định sẽ rất rung động. Song phương không ngừng hiện ra diệu thức, không ít đều xem như thần lai nhất bút, tại trong cùng thế hệ hiếm thấy. Cuối cùng, Thôi Dung Hòa hồn bay phách lạc, 500 chiêu qua đi, hắn thế mà thảm bại. Đối phương nếu là muốn giết CS hắn, hiện tại hắn đã không còn tồn tại, hắn mình đầy thương tích, đạo thể cơ hồ bị phá, trong áo giáp thanh âm vô tình tự ba động. Nói, suy nghĩ một chút lời nói của ta, ngươi trở về rèn luyện tự thân đi, giải quyết tai họa ngầm. Đúng, tuyệt đối không nên tiếp cận ngươi người sư phụ kia. Thôi Dung Hòa không nói lời nào, quay người hướng về đi. Trong đêm tối, đầu này hoang vu trên đường, trong áo giáp thân ảnh phịch một tiếng phá tản ra đến, nhưng thanh âm còn tại, áp chế địch cùng phương diện. Ta thế mà thảm bại, hiển nhiên, đây mới là chân tướng. Lập tức, sáng loáng áo giáp giải thể, xương trắng bốc hơi, một tên lão giả xuất hiện ở đây, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, lại là tôn thái sơ bộ dáng, khác biệt duy nhất chỗ ở chỗ. Sợi tóc của hắn là thuần kim sắc trạch, hắc bạch sơn có vấn đề lớn, không có khả năng tiếp cận. Ngươi, Kim Khuyết Ngọc Trương, xác thực tích lưu lại nghiêm trọng tai họa ngầm, cần hóa giải. Hắn nhìn qua Thôi Dung Hòa đi xa phương hướng tự nói, hắn nhẹ nhàng thở dài. Vi sư gặp sinh tử đại kiếp, cần cùng tự thân chiến đấu, vẫn còn muốn vì ngươi quan tâm. Hắn ngăn trở Thôi Dung Hòa, chính mình lại lên đường, hướng về Hắc Bạch Sơn phương hướng mà đi. Đạo hạnh của hắn cao thâm mạt chắc, dám đi đường tắt. Tại tới gần Hắc Bạch Sơn trên đường, từng gặp được treo trên bầu trời màu son cổ quan chặn đường. Khi hắn tại trên vách quan tài lưu lại cái rất sâu trưởng ấn về sau, con đường thông suốt, hắn đã từng tại trong tầng mây nhìn thấy dỉ máu đầu lâu. Kết quả bị hắn một thanh nắm bạo, bất quá, cuối cùng tới gần Hắc Bạch Sơn lúc trong lòng của hắn bất an. Vì chính mình tính một quẻ, quanh quẩn một chỗ một lúc lâu sau, hắn quay đầu rời đi, khó trách Tào Thiên Thu ở chỗ này gặp nạn. Ta như đặt chân, cũng có thể sẽ xảy ra chuyện. Hắn rút đi về sau, lại tiến vào Xích Hà Thành. Thiếu niên kia không tại, cũng được, quẻ tượng hỗn độn không rõ, ta liền không đếm xỉa đến đi. Cuối cùng, hắn từ mảnh địa giới này biến mất. Tần Minh không tại Xích Hà Thành, trên đường đi qua Minh Diệu Thành cũng không nhập, đã đi xa, mục tiêu Đại Ngu Hoàng Đô, Lôi Đình Vương Điều chở hắn. Có khi ở trên không trung phi hành, có khi như tẩu địa kê giống như chở đi hắn ở trên mặt đất chạy. Dưới tình huống bình thường, Lôi Đình Vương Điều ngày đó liền có thể bay đến Đại Ngu Hoàng Đô Sùng Tiêu Thành. Hiện nay, nó không chỉ là muốn trên mặt đất chạy, còn muốn cùng Tần Minh cùng nhau đối mặt trong hắc ám các loại nguy hiểm quái vật. Đường xá có chút không thuận, vùng đất xa xôi, các tòa thành trì ở giữa lẫn nhau ngõ cụt, khó mà lui tới. Còn tốt, Tần Minh cùng Lôi Đình Vương Điểu càng là hướng nơi phồn hoa xuất phát. Con đường càng sướng, mấy ngày về sau, bọn hắn đi vào Sùng Tiêu Thành, ven đường có băng tuyết. Mà nơi này cũng đã vạn vật khôi phục, Sấu Ngọc Hà bờ ngân liễu, Tử Đằng đều đã rút ra mầm non. Cả tòa thành trì đều là mang theo đầu mùa xuân khí tức, bất quá. Đại Ngu Hoàng triều chỉnh thể tình cảnh không phải tốt bao nhiêu. Rất nhiều thành trì mất liên lạc, không tại bọn hắn thống ngự trong phạm vi, Đại Ngu Hoàng tộc hoài nghi. Thổ thành cho tới bây giờ còn đang suy nghĩ tiến lên đại nhất thống. Hiện tại hộ thành có công người, có thể thành là tân thành chủ. Là đang đào tam đại hoàng triều còn có 10 cái vương triều căn cơ, ngày kế tiếp. Tần Minh liên hệ với Đại Ngu tứ công chúa Diêu Nhược Tiên, trong thành một tòa quy mô khá lớn trong. Tòa nhà, muôn hồng nghìn tía, màu vàng đằng la, màu tím báo xuân cây, đều sớm đã kết xuất nụ hoa. Xuân ý giạt rào, đây là Diêu Nhược Tiên ngày thường không thế nào đến ở lại một tòa phủ đệ. Nàng ở chỗ này bí mật tiếp đãi Tần Minh, khách quý ít gặp. Người thế mà chủ động tới gặp ta. Diêu Nhược Tiên một bộ váy dài tuyết trắng, cùng mặc hồng liên chiến giáp lúc tư thế hiên ngang dáng vẻ so sánh. Hôm nay không thể nghi ngờ nhiều mấy phần vũ mị, nàng tóc đen sáng ngời. Tản mát đến thắt lưng, sóng mắt lưu truyền, rất ngạc nhiên Tần Minh vì sao không xa vạn dặm mà tới. Tần Minh cười nói, tưởng niệm bạn cũ, cố ý đến một lần, Diêu Nhược Tiên không nói lời nào cứ như vậy nhìn xem nàng, tốt a, ta có việc muốn nhờ. Tần Minh đặt chén trà xuống, Lôi Đình Vương Điểu mở miệng. Công chúa Điện Hạ, tộc ta Hoàng Điểu ở đâu? Tại trong phủ công chúa, ta đi gặp nó. Tam đầu lục xí đích Lôi Đình Vương Điểu không kịp chờ đợi. Muốn đi thấy nó trong mộng tình điều, Tần Minh nhìn xem thẳng lắc đầu. Liền nó cái này nhiệt tình bộ dáng, dù là đạo hạnh lại sâu, thực lực lại cao hơn, xem chừng cũng khó có thể đạt được ước muốn. Hắn mở miệng nói, công chúa, ta cần đặc thù chi địa, muốn bế quan luyện công. Diêu Nhược Tiên nghe hắn nói tỉ mỉ về sau, nói, không có vấn đề. Ta đến nghĩ biện pháp, giúp người an bài xuống, thậm chí, nàng chủ động đề cập, giả khư bên trong có biển, bất quá tương đối nguy hiểm, Tần Minh nghe nói, lại là vui mừng quá đỗi, biển đều có, cỡ lớn mỏ kim loại còn có thổ khí tinh túy nồng đậm chi địa. Vậy thì càng tốt nói, hắn có chút kích động, đại hắn phá vỡ cửa ải lớn, tiến vào đệ tứ cảnh tâm đăng. Sẽ thong dong rất nhiều, một chút cái gọi là đại địch cùng nguy hiểm cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề, Diêu Nhược Tiên mở. Miệng, ngươi rời xa trung tâm địa giới, có biết gần nhất ra không ít sự cố? A, xảy ra chuyện gì? Mời nói, Tần Minh nhìn xem nàng, gần đây, không ít nhân vật già cả luyện công đều xảy ra vấn đề. Diêu Nhược Tiên cực kỳ nghiêm túc nói ra. Các phương đều tại giữ bí mật, nhưng là rõ ràng muốn không giấu được, Tần Minh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hỏi, vì sao như vậy? Diêu Nhược Tiên lắc đầu nói. Không biết, hiện tại còn không rõ ràng lắm vì sao mà lên. Ta Đại Ngu Hoàng tộc lão tiền bối đều bị ép bế quan. Không gặp ngoại nhân, lập tức nàng càng là nâng lên. Thổ thành rất nhiều người muốn trốn về trên trời. Tiếp theo. Nàng bí mật truyền âm, lại thần sắc hết sức ngưng trọng, nói, mặt khác, còn có một việc rất là khẩn yếu, cũng càng làm trọng lớn, chuyện gì? Tần Minh hỏi, Ngọc Kinh chưa chắc triệt để tiêu tán. Diêu Nhược Tiên cáo chi, cái này, Tần Minh giật nảy cả mình, đây là ý gì? Lúc trước rất nhiều người đều thấy được, Ngọc Kinh vỡ nát, rơi xuống mặt đất phía trên. Diêu Nhược Tiên nói, dù sao, đến từ trên cửu tiêu tuổi già địa tiên, có cảm ứng, lại nói lỡ miệng, có lẽ Ngọc Kinh tại Niết Bàn, Tần Minh xuất thần. Cảm thấy quá mức, nói, Ngọc Kinh đến cùng là một tòa thành, hay là một cái sinh vật, nó sao có thể thuế biến? Không biết, Diêu Nhược Tiên cũng không rõ Sở Ngọc Kinh bản chất, nàng mở miệng nói. Cho dù nó trở về, cũng cùng trước kia hoàn toàn không giống, nghe nói là hình thức ban đầu, có vô tận diệu dụng, đối với chúng ta tới nói là lớn lao cơ hội, nói như thế nào? Tần Minh tinh thần tỉnh táo, Diêu Nhược Tiên nói, có người suy đoán, Ngọc Kinh hình thức ban đầu, thuộc về ban đầu chi địa, không có ngày xưa cường giả, nơi đó đợi, vẽ xấu, trống rỗng. Một khi đặt chân nơi đó, sẽ có vô tận diệu dụng, nó giống như phì nhiêu nhất đạo thổ. Người ta các loại tiên chủng, thần chủng, nếu là vào kinh, đến nó tẩm bổ, sẽ nhanh chóng trưởng thành là đại thụ che trời. Tần Minh cảm thấy mình tại Hắc Bạch Sơn phụ cận, tin tức xác thực quá bế tắc, loại đại sự này đang nổi lên bên trong. Hắn thế mà không có nghe được bất luận cái gì tiếng gió, trước mắt cuồn cuộn sóng ngầm, nghe nói đã có người tại chế định Ngọc Kinh khôi phục kế hoạch, thậm chí có nghe đồn, Ngọc Kinh hình thức ban đầu đã hiện, thời đại này có thiên phú nhất một nhóm người, thuộc về hành tẩu ở trên mặt đất thiên thần, thiên tiên, tương lai có thể trở thành Ngọc Kinh cao tầng, Diêu Nhược Tiên cáo chi. Vực ngoại các nơi cũng có cường giả chặn được một sợi thiên cơ. Đã sai người đến nghị đại sự, nàng mở miệng nói. Số ít người đang đàm luận, người ta hắn đều là thiên thần, tạm nơi ở trên mặt, chẳng mấy chốc sẽ tranh giành tiến vào Ngọc Kinh hình thức ban đầu bên trong tư cách. Ngoặc kép, hết chương.